Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1901, chương 1897, dọn dẹp biến dị thú. Rất nhanh, những cái kia nam giới người sống sót liền bị Dương Phong bộ hạ trực tiếp bắt lấy. Chém đầu gian chúng, đồng thời đem tội của bọn hắn cùng thủ cấp công kỳ một lần. Mới trấn trụ những cái kia dục dịch người sống sót. Chu Kiệt tại Khê Khẩu trấn Sơn Tháp huyện thời điểm cũng chủ trì qua chính vụ, rất nhanh liền đem 7.000 tên người sống sót an bài thỏa đáng. Dương Phong từ tại cùng Tào Vĩ trong trận chiến ấy biểu hiện tốt đẹp chiến sĩ bên trong. Đề bạt không ít cán bộ, cũng đem một ít cán bộ giọng tới, chuyên môn chịu trách nhiệm quản lý những người may mắn còn sống sót này. Dương Phong trong tay có từ Tào Vĩ nơi đó giành được hơn 3.000 tấn lương thực. Bởi vậy lương thực cung cấp vẫn tính đầy đủ, nên bắt đầu làm chuẩn bị. Cục diện hơi ổn định đằng sau, Dương Phong liền phái Chu Kiệt đi Thanh Vân thành phố bên trong mua đại lượng cốt thép. Đồng thời bắt đầu ở Thanh Sông chung quanh bắt đầu đào hố, vô luận là phụ nữ, tiểu hài, còn là nam nhân. Ngay cả cự sa giúp, kim sa giúp bang chúng đều bị điều tập tới, bắt đầu ở Thanh Sông chung quanh đào hố. Tại gần 8.000 người cùng nỗ lực dưới, nguyên một đám sâu đạt vài mét hố to bị đào lên. Tại những cái kia trong hố lớn, bị đặt xuống một cái rất bén nhọn cốt thép, những cái kia tại Đông Lai huyện chế thành thịt thú vật đồ hộp, cũng đều bị vận đến Thanh Vân thành phố. Những cái kia nguyên bản nguyên tức giận đại thương, suy yếu vô cùng người sống sót, ăn những cái kia cao cấp biến dị thú nhục chi về sau, bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Thời gian ăn cơm vừa đến, tại Thanh Sông phụ cận, nguyên một đám trong nồi lớn tràn đầy nóng hổi cơm trắng, rau dại canh, còn có một bàn bàn thịt thú vật, vô luận nam nữ đều miệng lớn ăn uống. Một khuôn mặt thỏa mãn. Đúng lúc này, Kim Thụy thở hồng hộc chạy vào nói: "Dương lão đại, không xong, có thật nhiều người tụ tập đến đây, mang ta đi nhìn xem." Dương Phong nhướng mày, lập tức để Kim Thụy dẫn chính mình đi ra ngoài. Rất nhanh, Dương Phong liền đến Thịnh Vượng phố cũ lối vào phụ cận. Lúc này, tại Thịnh Vượng phố cũ phụ cận đã vây đầy vô số người sống sót. Hơn 100 tên Dương Phong bộ hạ đang dùng thương chỉ vào những cái kia những người sống sót. Sợ những cái kia những người sống sót suy nghĩ nổi điên hướng bên này phát động công kích. "Dương lão đại tới, Dương lão đại, van cầu ngươi, thuê ta đi, Dương lão, lớn van cầu ngươi thuê ta đi." Ngoặc kép, vừa nghe đến Dương Phong tới, những cái kia những người sống sót lập tức phát ra một hồi reo hò. Mảng lớn người sống sót quỳ gối Dương Phong trước người khổ cầu khẩn nói. Những cái kia người sống sót cũng không phải là nghĩ đến nháo sự, bọn họ chỉ là muốn tại Dương Phong nơi đây tìm một đầu sinh lộ. Bọn họ trải qua thực sự rất khổ, chỉ cần có thể ăn no, bọn họ cái gì đều nguyện ý làm. Càng khỏi phải nói tại Dương Phong nơi đây có thể đủ ăn cơm, thỉnh thoảng còn có thể ăn vào thịt, loại đãi ngộ này để bọn họ đỏ mắt cực điểm, đều muốn tại Dương Phong tay dưới làm việc. Dương Phong nhìn xem những cái kia người sống sót, trầm tư chỉ chốc lát, liền để Chu Kiệt chiêu mộ 1 vạn tên người sống sót. Đằng sau, Chu Kiệt để 1 vạn tên người sống sót lấy 5.000 vì gầy ra, thay phiên vì Dương Phong công việc. Những cái kia người sống sót có thể ăn bên trên 1 miếng cơm no liền đã 10 phần thỏa mãn. Bởi vậy bọn họ đều 10 phần ra sức vì Dương Phong công việc. Đào ra một cái lại một cái cực lớn cạm bẫy. Dương Phong chiếm cứ 3 đầu phố cũ. Thông hướng Thanh Sông con đường bên trên đều hiện đầy cự hố to động. Tại hố trong động có vô số bén nhọn cốt thép. Một khi có sinh vật rơi xuống cái hố này bên trong, liền sẽ bị vô số bén nhọn cốt thép trực tiếp xuyên qua thân thể mà chết. Dương Phong tại Thanh Sông phụ cận đào hố đào hang. Thanh Vân thành phố bên trong người chỉ là phái người đến nhìn mấy lần. Liền không có người lại chú ý. Bọn họ ba không phải Dương Phong một mực tại nơi này đào hố đào hang. Sóng tốn thời gian cùng tinh lực. Tại cái này thời gian nửa tháng bên trong, Thanh Vân thành phố cũng xuất động binh sĩ hướng đông nam phương hướng thẳng tiến. Phá hủy 6 cái cỡ nhỏ nhân loại căn cứ, thu được 6.000 nhiều nhân khẩu, đồng thời tiêu diệt vượt qua 60.000 con zombie, thu được đại lượng các loại vật tư, lương thực cũng thu hoạch hơn 6.000 tấn. Dương Phong thì hướng Thanh Hà thành phố phương hướng phát động thăm dò tính tiến công. 7 cái doanh thay phiên xuất chiến, đánh tan 3 cái cỡ nhỏ nhân loại căn cứ, đạt được 3.000 nhiều nhân khẩu. Tiêu diệt zombie vượt qua 10 vạn, lương thực thu hoạch chỉ có hơn 3.000 tấn. Các loại thực phẩm phụ phẩm thu được không ít. Một ngày này, giữa trưa, Dương Phong nhìn xem đặc chiến doanh chiến sĩ nói. Bắt đầu hành động, tại Dương Phong dẫn dắt phía dưới. Đặc chiến trong doanh trại cao thủ đi tới Thanh Sông phụ cận. Ném mồi, Dương Phong một khuôn mặt mệnh lệnh lạnh như băng nói. Đừng có giết ta. Một tên gian sao giết qua 6 tên phụ nữ người sống sót. Bị đặc chiến doanh chiến sĩ cầm ra đến. Một khuôn mặt hoảng sợ cầu khẩn nói. Quý Minh hờ hững tiến lên chặt liên tiếp mấy đao. Tinh chuẩn chém vào tên kia người sống sót thân thể động mạch chủ bên trên. Tên kia người sống sót lập tức máu tươi chảy ròng. Kêu rên liên miên. Thạch Dũng nắm lên tên kia người sống sót gắng sức quăng ra. Liền đem tên kia người sống sót ném tới 15 mét bên ngoài thanh trong nước đi. Tên kia người sống sót tại thanh trong nước không ngừng giãy giụa. Máu tươi hướng 4 phương 8 hướng lan truyền mà đi. Rất nhanh liền gây nên tiềm ẩn tại thanh trong nước biến dị hung thú chú ý. Từng cơn sóng gợn phun trào. Một cái rộng chừng 2 mét cực lớn đầu cá. Từ đáy nước tuôn ra. Mở ra hàm răng vô cùng sắc bén, hung hăng cắn lấy tên kia người sống sót trên người, đem tên kia người sống sót thân thể cắn thành 2 đoạn. Tươi máu nhuộm đỏ cái kia phiến thủy vực, Dương Phong hướng đầu kia đại hắc cá một điểm, một quả cầu lửa nhanh chóng bay ra, đánh vào đại hắc cá mắt cá bên trên, ánh lửa lóe lên, đầu kia đại hắc cá con mắt liền bị hỏa cầu nổ trúng. Trực tiếp nổ mù nó một con mắt, mù một con mắt đằng sau, đầu kia đại hắc cá lập tức lặn xuống nước, vô cùng thống khổ giãy giụa đến lên, một cỗ cực lớn gợn sóng ở trong nước chấn động, tiếp tục xuống mồi, lúc này đây thả gần một chút, Dương Phong nhìn xem không ngừng chấn động mặt nước nói, Thạch Dũng cầm ra một tên tội ác tay trời người sống sót. Trực tiếp chặt đứt tên kia người sống sót thân thể động mạch. Gắng sức vứt xuống thanh bờ sông Duyên. Tên kia cả người là huyết người sống sót vùng vẫy vài cái. Một đầu bị mùi máu tươi dẫn tới đại hắc cá nhanh chóng bơi tới. Mở ra miệng lớn hướng tên kia lớn nhất ác cực người sống sót táp tới. Thạch Dũng gắng sức kéo một phát. Tên kia người sống sót liền giống như rách dưới đồ chơi đồng dạng bị kéo lên bờ. Đầu kia ở trong nước đại hắc cá cũng hung mãnh cực điểm bơi lên bờ. Đầu kia cực lớn đại hắc cá. Thân thể bề rộng chừng 2 mét. Cao to 1m2 tả hữu. Tại lục trên đất tốc độ bò. So với người bình thường nhanh hơn bên trên gần gấp đôi. Không có đi qua cường hóa người bình thường. Căn bản trốn không thoát nó truy sát. Nhìn thấy đầu kia đại hắc cá lên bờ. Dương Phong vung tay lên. Tiêu Thi Hàm lập tức liền vọt xuống dưới. Niệm động lực cấp tốc phát động. Điều khiển một thanh đại đao. Hóa thành một đạo hàn quang. Chạm tại đại hắc cá đầu cá bên trên. Đem đại hắc cá đầu chém xuống. Đổ máu. Thấy tình cảnh này. Dương Phong trầm giọng ra lệnh. Nghe được Dương Phong lời nói, Tiêu Thi Hàm lập tức thao túng đại đao tại đại hắc cá trên người. Chém ra một đầu cực lớn vết thương, giạt rào máu cá từ thân thể của nó bên trong chảy ra, chui vào thanh trong nước, nhuộm đỏ vùng nước này, ngửi được mùi máu tươi. Giấu ở thanh trong nước hung mãnh vô cùng biến dị thú lập tức liền bị hấp dẫn tới. Nguyên bản bình tĩnh vô cùng thanh sông, phảng phất bị cái gì dẫn động đồng dạng bốc lên không thôi. Hai đầu đại hắc cá 10 phần hung mãnh từ thanh trong nước bơi ra, hung hăng hướng cái kia một đầu đại hắc xác cá nhào tới. Những thứ này đại hắc cá hung mãnh tuyệt luân, liền ngay cả mình đồng bạn thi thể cũng nuốt rơi. Thấy tình cảnh này, Mã Dĩnh cầm trong tay cự đại lang răng tốt liền xông ra ngoài, hung hăng một gậy đánh vào một đầu đại hắc cá đầu bên trên, đem đầu kia đại hắc cá đầu đập bạo, óc văng khắp nơi. Một bên khác, Tiêu Thi Hàm 10 phần ung dung phát động niệm động lực, thao túng đại đao nhanh chóng đâm vào đầu kia đại hắc cá đại não bên trong, đem đầu kia đại hắc cá trực tiếp xử lý. Còn không có chờ Mã Dĩnh cùng Tiêu Thi Hàm lấy lại tinh thần, từng đạo bọt nước phóng lên cao, 9 đầu biến dị hắc ngư từ trong nước điên cuồng bơi lên bờ một bên. Ngoại trừ cái kia 9 đầu biến dị hắc ngư bên ngoài, còn có 2 đầu thân thể rộng chừng 3 mét, chiều cao 2 mét, thân dài cao to 20 mét tinh anh biến dị hắc ngư. Từ nước bên trong bơi ra, Mã Dĩnh cùng Tiêu Thi Hàm nhìn xem 11 con biến dị hắc ngư. Cái thứ nhất phản ứng chính là trực tiếp trốn. Hai người các nàng muốn đối phó 11 con biến dị hắc ngư thật sự là quá miễn cưỡng. Đặc biệt là còn có cực lớn tinh anh biến dị hắc ngư, bọn họ căn bản không phải đối thủ. 11 con biến dị hắc ngư điên cuồng hướng Mã Dĩnh cùng Tiêu Thi Hàm hai nữ đuổi tới. Nhìn thấy 11 con biến dị hắc ngư hiện thân, Dương Phong bên người đặc chiến doanh cao thủ nhãn tình sáng lên, nhào nhào hướng những cái kia biến dị hắc ngư vọt tới. Duyệt duyệt tốc độ nhanh chóng nhất, thân hình chớp động trong lúc đó, liền thấy một thân ảnh thoáng qua, từng đầu biến dị hắc ngư liền trực tiếp bị nàng chém giết. Hỏa Diễm Vương từ hợp thành thì điều khiển hỏa diễm, ngưng tụ ra từng cây hỏa diễm trường mâu trực tiếp ném một cái. Một cái hỏa diễm trường mâu liền giống như sét đánh đồng dạng, xuyên qua đầu kia biến dị hắc ngư đầu trực tiếp đem oanh sát. Quý Minh thì cầm trong tay đại đao, cuốn đi tới những cái kia biến dị hắc ngư bên người. Một đao tiếp lấy một đao, đem một đầu biến dị hắc ngư giết chết. Dương Phong dưới trướng tiến hóa giả đều liền xông ra ngoài. Thực lực chênh lệch một điểm liền 3 người một tổ tới đối phó những cái kia đại hắc cá. Thực lực cường một điểm thì trực tiếp 1 người làm rơi những cái kia đại hắc cá. Tinh anh biến dị hắc ngư nhìn thấy chính mình lên bờ đồng bào, đều bị Dương Phong đặc chiến doanh chiến sĩ xử lý đằng sau, lập tức phát ra một đạo thê lương kêu to thanh âm. Phụ cận một mảnh thanh sông thủy vực đều sôi trào lên. Từng đầu biến dị hắc ngư từ thanh trong nước tuôn ra, từng đảo cực lớn gợn sóng phun trào. 4 đầu cao to 6 mét, đục người khoác to lớn vô cùng lân giáp đại hắc cá từ nước bên trong bơi ra, mang theo hủy diệt hết thảy khí thế lên bờ. Dương Phong nhìn thấy 4 đầu cực lớn đại hắc cá, sắc mặt biến hóa, lập tức liền biết tại sao thanh sông đầu này bảo sông không có ai lợi dụng. 4 đầu nhị giai biến dị thú thế nhưng là tồn tại cực kỳ khủng bố. Nếu như ở trên sông, cơ hồ là vô địch tồn tại, không có người nào có thể chống đỡ được 4 đầu nhị giai biến dị thú một kích. Liền xem như Dương Phong, nếu như rơi vào trong nước cùng nhị giai biến dị hắc ngư chiến đấu, chỉ sợ tùy tiện liền sẽ bị nhị giai biến dị hắc ngư xé nát. Mau bỏ đi, Dương Phong giống to. Nghe được Dương Phong lời nói, đặc chiến doanh chiến sĩ lập tức hướng phía sau bỏ chạy. Những cái kia biến dị hắc ngư đắc thế không tha người, tạo thành một cái hắc ngư đại quân, hướng đặc chiến doanh chiến sĩ đuổi tới. http://www.